chúng ta niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mời quý vị ngồi. Đạo tràng cả ngàn người mà trả lời con nhiêu đây làm gì? Nhiêu đây. Tại vì là Phật bây giờ thì chưa đọc được những cái bài của quý vị trả lời. Chúng tôi sẽ đọc và sẽ tóm kết trong một cái tờ nhận xét để rồi trình bày lại. Coi thử quý vị cái sự tu học của quý vị gần 4 năm nó tới đâu. Khổ lắm. Giáo lý của Đạo Phật nó dễ lắm mà nó khó vô cùng đó. Đến chúng tôi phải than như vậy thì quý vị biết nó làm sao rồi. Nó dễ lắm mà nó khó vô cùng. Cho nên nếu chúng ta không thông suốt thì chúng ta cứ nó lay quay ở trong cái phạm vi chật hẹp. Và khi chúng ta lay quay trong cái phạm vi chật hẹp thì chúng ta tưởng rằng chúng ta là đã đạt được Phật Pháp. Nó khổ nổi như vậy đó. Mình không ăn chay, mình không niệm Phật, mình không lần chuỗi, mình không trì chú, mình không ngồi thiền. Những cái thông thường đó nếu mình không làm á thì sao gọi là mình là tu theo Đạo Phật? Nhưng mà làm những điều đó rồi mình tưởng rằng mình tu theo Đạo Phật. À, cái khổ vậy đấy. Bây giờ ai hỏi những Phật tử ở đạo tràng này không tu theo Đạo Phật, ai nói như vậy thì chúng tôi nghĩa là đi cãi tới đâu cũng phải ráng mà binh vực quý vị hết. Rõ ràng quý vị nhiệt tình tu theo Đạo Phật, không ai nhiệt tình bằng quý vị hết. Nói chứ mà một cái lớp học mà ngồi dưới đất học mà 4 năm như thế này mà có nhiều người lớn tuổi từ sáng 6 giờ sáng đã có đây rồi, có vị 5 giờ đã có rồi để theo cái lớp học của nam cư sĩ, theo cái khóa lễ của nam cư sĩ, rồi đứng ra ngoài phòng để nghe lớp giảng của nam cư sĩ, rồi lại chen qua để nghe cái lớp giảng của nam nữ thanh thiếu nhi, rồi bác quan trai, rồi trưa dùng cơm tại chỗ, nghỉ một chút, thức dậy, vậy rồi chuẩn bị nghe giảng rồi chiều nhiều vị không về, ở lại tụng một thời kinh, 8 giờ rưỡi mới về tới nhà. Một ngày suốt vậy. Thực ra Nếu mà trai trẻ mà ngồi kiểu đó thì cũng đủ khòm xương, mà ngồi có ghế có bàn đồ bàn á mà chưa chắc là ngồi được. Mà đây quý vị ngồi dưới đất vậy nè, mà tướng bộ đâu một tháng chứ, hết tháng này tới tháng khác, hết tuần này tới tuần khác, hết năm này tới năm khác. Đó. Vậy mà nếu không mấy cái gì ở đạo tràng này không tu á thì tới đâu mình cũng cãi hết. Phải vậy không quý vị? Dạ. Nhưng mà đứng trên lập trường và sự việc trước mắt của quý vị để mà nói thì quý Phật tử đây tu dữ lắm, dữ dội lắm, tu nhiều lắm, tu giỏi lắm, tu rất là tu, thì cũng là khổ chứ. Là vì sao? Bây giờ thầy đứng qua cái phía của quý vị để thầy binh vực quý vị. Quý cô, quý đạo hữu, quý ông á, tu lắm, tu nhiều lắm. Vậy thì có người hỏi, tu nhiều như vậy là tu làm sao? Nói cho tôi tu với. À, thua. Tu đã kết quả những gì cho chúng tôi biết? Thua, không có. À, phải vậy không? Cho nên nó lầm vòng, nó làm sao á, sao mà mình biết làm sao? Nhiều khi chúng tôi nó cũng khổ hết sức, không biết nói cách làm sao hết. Phải nói rõ ràng chứ. Đó. Cho nên khi một vấn đề gì, quý vị không phải là không thông, thà là không biết hẳn đi, nhưng mà thông tới nửa chừng đó thôi à, tới đó à. Vậy à, thầy có hỏi gì quý vị trả lời, trả lời tới đó. Thầy chịu không chịu thì cũng tới đó. Thầy có nói trúng cũng tới đó. Thầy có nói trúng còn nói trật cũng tới đó. Cho nên nhiều vị e ngại, không hỏi gì, hỏi không dám trả lời. Và đây là có hai cuốn vở trong này, nó dày thôi, chứ còn một đạo tràng mà tôi nắm lên không được nắm mà. Có nhiêu đây là biết là quý vị không thông rồi. Nếu thông á, không cần phải trả lời trên giấy nữa. Quý vị gặp thầy trình bày một câu, hay là sự việc quý vị sống trên cái cuộc sống hàng ngày, ở xa theo dõi cũng biết cái vị đó đã thông Phật Pháp. Phải vậy không? Và nhìn trên nước sống hàng ngày của vị đó với gia đình con cháu, vợ chồng con cái trong gia đình, và cái sự quằn quá ra thì đã thấy là thông rồi. Ngài bác sĩ Lê Đình Thám, quý hòa thượng mời về để dạy Việt văn và Pháp văn cho trường học Phật học đường Bảo Quốc. Sau khi ông ngài về đó một thời gian, vừa dạy chữ mà cũng vừa học kinh với quý hòa thượng một thời gian, ông ấy thông rõ ràng. Bắt đầu ông ấy xin trở về để mà dạy kinh, và sau này ông ấy nghĩa là chú thích, dịch và chú giải ra bộ Lăng Nghiêm, bộ kinh Lăng Nghiêm. Bộ kinh Lăng Nghiêm là cái bộ kinh rất là khó nuốt. Đức Phật hỏi ngài A Nan cái tâm ông ở chỗ nào, nói tới 7 lần mà cũng không trúng. Không biết ngài A Nan cố tình nói không trúng. Ngài đóng kịch, ngài cố tình ngài nói không trúng, hay là ngài không biết thiệt cũng không biết. Nhưng mà thực tế cái kinh Lăng Nghiêm khó như vậy. Ngài Trí Độ, một vị đốc giáo, cư nhân ngoài đời, mời ngài vô đó, ngài dạy Việt văn và Pháp văn cho quý thầy ở Phật viện Bảo Quốc. Ngài vô đó cũng thời gian, rồi sau này ngài đắc pháp và ngài xuất gia. À, những ngày đầu á, ngài vô muốn dạy chư tăng thì ngài phải quỳ xuống, ngài lạy ba lạy, rồi ngài mới mặc cái áo dài đen vào, ngài mới dạy chư tăng. Nhưng mà sau này ngài xuất gia rồi ngài thọ giới đó, thì lúc đó thầy Tri Quang, thầy Thiện Minh, thầy Thiện Siêu, các thầy lớp tuổi đó đều quỳ xuống để lạy ngài, tôn ngài là làm thầy. Ở miền Nam này, cụ Chánh Trí Mai Thạch Truyền, ông ngài là một cư sĩ thôi, nhưng mà khi ông ngài đắc pháp rồi đó, ông ngài bắt đầu là đăng đàn giảng pháp. Cho nên cái mặt trời hễ nó hừng lên á, dù có mây che nó vẫn có ánh sáng. Cái cây kim bỏ trong túi có dấu mấy thì lần lần nó cái nhọn nó cũng châm ra ngoài. Người học hiểu Phật pháp á, dù có giá khùng giá điên như ông Tế Điên Tăng, như ông Bố Đại Hòa Thượng, như ông Quải Bán Khoai, thì người ta cũng biết ông là có trình độ tu chứng. đó. Cho nên chúng tôi nêu ra hòa thượng Trí Độ, trước kia là cư sĩ Trí Độ, ngài bác sĩ Lê Đình Thám, tức là ngài Tâm Minh, cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền, tức là Chánh Trí. Những vị đó ta cũng là cư sĩ, nhưng không bao lâu ta liễu ngộ được, ta hiểu được Phật pháp, ta quay lại, ta mở mang và ta truyền bá giáo pháp. Bên hàng nữ cư sĩ cũng vậy nữa, sư bà Diệu Không là vợ có một ông thượng thơ. Hồi xưa mà con nhà quyền quý như vậy làm biếng đi chùa lắm, và đi chùa cũng có người hầu người quạt, vô trong chùa có bộ ván ngồi một mình, rồi có người bưng nước lên một khay một mâm quỳ xuống bẩm lệnh bà không à, đâu có tu đâu. Nhưng mà một thời gian hiểu pháp rồi thì bà ấy đắc pháp à, rồi mới xuất gia. Bây giờ mà dịch ra Bộ Trí Độ Luận á, là không phải một tay vừa đâu à. Rồi trong đạo tràng của chúng ta đây, quý vị đây, chừng nào chúng tôi có ông Mai Thọ Truyền, chừng nào chúng tôi có ông Lê Đình Thám, chừng nào chúng tôi có ông Trí Độ, chừng nào tôi có ông sư bà Diệu Không, nó khổ vậy chứ. Và cái khi chúng tôi mở lớp này ra, tôi nghĩ đến năm thứ tư á, thì tôi sẽ đoán nhận ít nhất là 50 người, ít nhất 50 người. Không cần viết giấy trả lời nữa là khác, thấy là biết, hoặc là qua hành động, qua việc làm thì biết là trong đạo tràng đã có những cái cây bắt đầu ra trái rồi. Nhưng mà ở trong này quý vị không chịu ra trái chứ quý vị hiểu chứ. Ừ, hiểu mà sao không làm, hiểu sao không thực hiện, hiểu sao không hoằng dương, cái đó là một lẽ. Cho nên trở lại vấn đề, cái giáo lý của đạo Phật á, rất dễ nhưng rất khó. Nếu không khéo chúng ta lại lùng tung ở trong cái thung lũng mà chúng ta không vượt qua để leo lên tới đỉnh núi và về tới miền đồng bằng. Về không tới đồng bằng thì hy vọng gì đến bờ sông để vượt thuyền qua bên kia bên giác đó. Cho nên chúng ta tại sao chúng tôi cũng ngồi tìm đủ mọi cách, chúng tôi không nô lệ danh từ, chúng tôi không chết đứng trên tử ngữ, chúng tôi cũng không cố gắng hướng dẫn quý vị theo giáo điều, chúng tôi theo trình độ. Mặc dù có những cái bài chúng tôi soạn ra rất là cao, nhưng cuối cùng tuần đó tôi thấy không đạt, bỏ đi. Cho nên lúc này tôi đâu soạn bài nữa. Soạn bài quý vị sẽ y mình ở nhà rồi để thầy có bài mình lấy mình đọc à. Có lẽ sang năm nay tôi không thu băng nữa, tôi băng quý vị nên có ấy mà mình lấy băng mình nghe. Nhiều vị muốn mong thầy nói lại để cho ghi chép. Ghi chép ấy thì cũng được thôi, nhưng mà ghi chép cuối cùng nó thành con vẹt thôi. Lớp học này là lớp học đào tạo người trí tuệ chứ không phải đào tạo người lý thuyết. Thành quý vị có ghi chép cũng được, nhưng mà ghi chép rồi đọc thuộc lòng thì cũng chỉ qua là những danh từ lý thuyết là ghi chép mà thôi. Cho nên làm sao để cho có mình tự nhiên mình bùng cái tuệ lên. Cho nên bây giờ làm sao? Làm sao là làm sao? Chúng tôi thường đặt cái quý vị làm sao? Cái câu này nó khó chịu chứ. Nó lại cái gì hoài? Còn năm nữa là chấm dứt. Năm nay hết rồi, năm nữa là hết. Rồi quý vị có leo lên tới đâu tới, biết cũng được, không biết cũng được thôi. Mình bắt đầu qua cái khóa khác. Có lẽ là tới đó sẽ trở lại giảng kinh Pháp Hoa, hoặc là trở lại giảng kinh Hoa Nghiêm, hoặc là trở lại giảng kinh Lăng Nghiêm, giảng kinh Bộ, hoặc là trở lại giảng kinh Tiểu Thừa. Nikaya đó. Chưa biết tới cái đó, cái năm thứ năm là cái gì. Nhưng cái gì là do người đến, người nghe, do số học viên, số người đến dự thính, thì cái ban giáo thọ và người chủ trương mới có quyền phạm theo cái đó. Còn người đến nghe mà không liễu ngộ, bây giờ mình có soạn cái gì đi nữa, mình đem hết cái sự hiểu biết của mình ra, thì cũng cái người nghe không lãnh ngộ được. Mà không liễu ngộ được thì nó uống cái công đi. Cho nên bây giờ làm sao? Lần sau là làm sao? Cái làm sao đó là công án đấy. Bây giờ quý vị giúp cho thầy đi. Chứ thầy thật là thầy đang bí lối nè, không biết đường ra, không biết hướng dẫn làm sao cho để cho quý vị liễu ngộ. Nè, hướng dẫn làm sao? Cách này, cách khác, cách kia, cách nọ, đủ cách hết. Nhưng mà thực ra là quý vị với thầy hai thái cực khác nhau. Thầy mạnh thầy là thầy, mạnh trò là trò. Mạnh người nói là người nói, mạnh người nghe là người nghe. Cái nói và cái nghe nó không ăn nhập gì hết. Nhưng mà nói quý vị không hiểu thì không đúng. Quý vị hiểu chứ? Nếu không hiểu thì không thể nào mê được hết, đam mê được hết. Mà không đam mê thì không thể nào theo 4 năm như thế này được hết. Chắc chắn là gì? Có đam mê, có hiểu, có thích chứ? Có, nhưng mà nó không bùng thôi. À, cho nên bây giờ chúng ta mới tìm ra. Bây giờ còn một vài tuần nữa, có lẽ là tới từ nay tới rằm tháng 7 phải tìm ra cái nguồn gốc của nó, tại làm sao như vậy. Rồi qua tháng 7 bắt đầu chúng ta mới bung lên học cái mới nữa. Bây giờ ta quay trở lại, ta xoay trở về mình, xoay trở lại đạo tràng là tại làm sao. Tại làm sao là tại làm sao. Xin quý vị cho thầy biết ý kiến cái nè. Cái câu hỏi vừa rồi trong này không biết ai trả lời nó đúng hay nó chặt trong này. Và tại sao quý vị lại làm biến không chịu trả lời, mà trả lời có nhiều vậy thôi, thầy biết đâu mà thầy đo của quý vị. Lúc đầu á thì hỏi á, trong đạo tràng á là 3 thành phần. Một thành phần á thì đồng ý giơ tay. Một cái là hỏi cái lại cái khác, ví dụ như cái này đen hay trắng, ai nói trắng thì đó cũng được 30% giơ tay. Rồi cái này ai nói đen thì 30% giơ tay. Rồi còn lại 40% mà thầy hỏi cho như vậy thì ai nói vừa đen vừa trắng thì cũng được 30% giơ tay, chỉ có 10% là không giơ tay thôi. Cuối cùng nó tức quá hết, chẳng phải đen mà chẳng phải trắng mà chẳng phải không đen không trắng, cho nên sau này hỏi không ai giơ tay hết. 3 phải bây giờ tới 8-9 cái phải, thầy biết rồi thầy nói. Đó. Quý vị không có lập trường. Nếu nói đen nó là đen, nếu nói trắng nó là trắng, nếu không đen không trắng nó cũng là không đen không trắng. Bởi vì các pháp mà nói ra được đó chỉ là giả định mà thôi. Vậy cho nên mình nói đen mình phải giữ lập trường đen chứ, mình hiểu tới cái chỗ đen. Nếu mình hiểu trắng thì mình hiểu tới chỗ trắng. Sao hỏi đen cũng không giơ tay, hỏi trắng cũng không giơ tay, hỏi không đen không trắng cũng không giơ tay. À, cuối cùng thành ra là không thành gật nữa mà thành gù, gật gù á, thành gù mất, cứ làm thinh gù gù vậy thôi chứ không gật nữa. Gật cho chút nó cũng mừng chút cho cái người nói, ở đây không gật mà không gù được, lần không gù nữa, làm thinh không gật gù nữa. Cho nên ví dụ như bây giờ các pháp vốn nó thiệt hay là nó giả, nó thường hay nó vô thường. À, ví dụ này, nên tôi hỏi một cái đó. Bây giờ thầy nói là các pháp vốn nó vô thường, ai đồng ý thì chắc chắn ít nhất cũng phải 30% giơ tay đồng ý. Giơ tay là thưa thầy, các pháp vốn nó vô thường, cái gì nó cũng vô thường, cái khăn này nó cũng vô thường, cái kiến này nó cũng vô thường, cái tách nước này nó cũng vô thường, cái cuốn sách này nó cũng vô thường, cái gì nó cũng vô thường. Nhưng mà thầy nói tầm 7 mặt mới gì là vô thường. Vô thường là có sắm cái đạo Phật ra làm chi, đi xuôi tay cho nó vô thường chứ đi học làm chi nữa. Mấy bà mấy ông thiệt nói tầm bậy. Vậy thì các pháp vốn nó thường cũng có 30% giơ tay theo, phải không? Vậy thì bây giờ hỏi đây, trở lại ôn cái bài đó đã nói rồi, bữa nay ôn lại. Vậy thì theo nhận thức quý vị, các pháp vốn nó thường hay vô thường? À, tất cả đều trả lời vô thường hết, không? Rõ ràng. Rõ ràng. À, thấy chưa? Cái đạo Phật nó khó chỗ đó nó quý vị. Quý vị học cho mãn đời, cho tới chết kiếp sau nữa cũng không biết nó là thường hay vô thường. Nói làm sao cho trúng? Vậy nói sao cho trúng? Nó thường hay vô thường là do trình độ người học Phật và người hướng dẫn. Khi đi vào học tiểu học, khi đi vào học trung học, khi đi vào học đại học thì các pháp vốn nó là vô thường. Nhưng khi lên vào tiến sĩ, lên vào học sĩ, để vào viện sĩ hàng lâm, đi lên nhà bác học thì các pháp nó là thường. Nếu đem các pháp là thường mà dạy cho cái hàng tiểu học á, thì chẳng khác nào đem gươm mà giết người học đạo. Mà cứ giữ người học đạo là các pháp vốn nó vô thường. Vô thường anh học chi nữa, biết nó vô thường học nó làm chi. Biết nó vô thường nhưng mình học để mình thấy cái thường của nó. Cái thường của nó để mình về cái thường của nó chứ. Cho nên khi lên cao á thì các pháp vốn nó là chân thường. Thấy không? Nó là chân thường chứ. Nhưng mà quý vị ở đây là phải nói vô thường thôi, chưa có thể nói chân thường được. À, nó khó như vậy chứ không phải dễ. Nói lao tao là nó trật ngay. Cho nên giáo pháp không nói mà là làm, thực hiện, thực hành và đắc được cái đó. Đắc được nó rồi vẫn ngậm thinh. Vì cái mình đắc đó nó không phải cái mình đắc. Sáng nay bên Nam cư sĩ chúng tôi nói có ông làm, hỏi cái ông làm cho một luận chứng. Ông ghi và ông đánh máy đàng hoàng, vi tính đàng hoàng, quay từng tập 7-8 trang gì đó, gửi ban giáo thọ mọi người một bản, gửi trong chúng mọi người bán, quay cũng 40-50 bản gửi tuần trước rồi. Thì đạo hữu đó nói là khi con vào định á, xếp bằng lại đó, thì vừa nhắm mắt độ chừng 10 phút thì tự nhiên hiện ra cái cánh như vậy. À, hiện ra cái cánh như vậy. Và con thấy rất rõ ràng, con nghe rất rõ ràng, con hiểu rất rõ ràng cái đó. Nhưng mà hôm sau con ngồi lại con không thấy cái đó. Xin thầy trả lời tại sao vậy? À, ở trong này nhiều vị cũng có cái đó chứ không phải đạo hữu đó. Nhưng mà quý vị không thèm nói sợ thầy rầy thôi. Và thường thường các vị thiền sư thường hướng dẫn với thiền sinh mình rằng các con thấy chớ nên nói nó sẽ mất đi. Hoặc có vị khác nói thêm cao siêu hơn chút, nó là giả mà. Ờ, con nói nghĩ nó làm chi, cũng hay. Nhưng mà giải làm sao để cho người ta nắm bắt được, đó là nhiệm vụ quý vị. Mà quý vị thường gặp những người khác, nhất là đời bây giờ đó, người ta thường tu thiền dữ lắm. Cái giới nam nữ thanh niên nó rất thích tu thiền, nó gặp sách thiền nó vớ lên nó đọc rồi nó vào nó thiền. Rất là nguy hiểm. Tất cả những cái phương pháp thiền của tổ sư Trung Hoa bây giờ không ứng dụng nữa, không ứng dụng nữa ở đất nước chúng ta và giai đoạn chúng ta nữa. Chúng tôi nói có sách mách có chứng. Đức Phật truyền xuống Đức Ca Diếp bằng một cành bông sen và mỉm cười. Từ đó Đức Ca Diếp truyền mãi truyền xuống cho tới vị tổ thứ 28. Nghĩa là mỗi lần truyền có một người thôi, một người đắc đạo thôi, còn mấy kia là mờ vậy thôi. Cho nên cả một xứ, cả một trái đất, cả một bầu trời mà một người đắc đạo. Cho nên đến vị tổ 28 hết nhân duyên ở Ấn Độ, ngài mới qua Trung Hoa. Qua Trung Hoa bắt đầu làm vị tổ thứ nhất, truyền đến vị tổ thứ năm. À, thì vị tổ thứ năm ở tại Trung Hoa, tức là vị tổ thứ 32 đối với Đức Phật. À, thì tới cái vị tổ thứ 32 đó mới truyền lại vị tổ thứ 33 là ngày nào quý vị? À, ngày Huệ Năng. Thầy lúc này cũng hơi quên. Ở ngày Huệ Năng không biết nữa. À, ngày Huệ Năng. Ngày Huệ Năng tới đây không truyền nữa. Nếu cứ truyền như vậy thì đạo Phật không thể nào mở mang rộng rãi được hết. Và người ta chỉ chấp nhận một vị tổ mà ta quên đi rất nhiều vị tổ. Và trong cận đại sau này phải nhiều vị tổ để truyền bá khắp năm châu, không thể đi một dòng được. Cho nên đến tổ Huệ Năng là ngày cúp ngang từ đó. Vậy thì truyền thiền mà truyền từ vị này đến vị khác theo cái quy pháp đó thì đến ngày Huệ Năng cắt đứt. Cắt đứt như vậy không có nghĩa là không có tổ. Cận ký nguyên đây ở Đài Loan thì ngài Hư Vân Hòa Thượng khi tự thiêu thì đắc pháp, trong thân của ngài để lại một trăm lẻ hai hay lẻ tám gì viên ngọc xá lợi. Bồ Tát Quảng Đức ở đây thiêu thân để lại nguyên trái tim. Và các ngài khác như cái tượng mà thành ngọc ở ngoài chùa Đậu á, thì quý vị thấy rõ không phải không có người đắc, rất nhiều người đắc. Như vậy thì dòng thiền tới đây nó đã chuyển khác rồi. Nó đâu có thiền mà cứ truyền theo những công án, những công thức để mà đạt từng vấn đề. Cho nên đa phần thanh thiếu niên, thanh thiếu nữ, trẻ trẻ lớn lên họ cũng rất thích tu, nhưng mà người truyền đó, tới đó thôi. Và quý vị không nói rõ, không nói rõ làm sao là, không nói rõ làm sao. Vậy thì cái nãy chúng tôi nói đó, vừa nói đó là sao? Quý vị giải thích cho người khác nghe thôi kìa. Chúng tôi mới nói gì quên rồi, ai vậy? Nhắc lại coi, thầy mới nói gì? Mới nói câu trước đó gì? Quý vị không nghe, không nhớ. Mới nói thầy mà không nhớ thì ngày mai làm sao nhớ? Nãy thầy nói gì hả? Trước của tôi Huệ Năng là nói gì? Hả? Các pháp vô thường và vô thường. Rồi sau đó là gì? Sau cái câu vô thường là thường là gì nữa? Sau cái câu đó là câu gì? Cái câu gì mà thầy nói là chỉ có quý vị mới có quyền trả lời đó? Quên bẵng đi rồi. Chết rồi. Quý vị quên bẵng là thầy cũng quên luôn. Lúc này hay quên lắm. Không có nói lại đâu. Sau cái đó là cái câu gì? Không nhớ à? Mau lên. Có một vị nam cư sĩ ngồi thiền và xả thiền ra, viết một cái luận chứng và cho trình cho thầy và quý bạn đạo biết là con đã chứng như vậy. Nhưng hôm sau không thấy nữa. Và trong quý vị cũng như thế. Vậy thì bây giờ quý vị nếu gặp trường hợp đó thì quý vị sẽ thích làm sao? Hoặc có một người khác tới hỏi quý vị: chị thường đi đạo tràng, chị tu như vậy, nhưng mà chị có gặp trường hợp như tôi không? Đêm rồi tôi thấy, tôi ngồi tôi chết bằng lại, đợi chừng 5 phút sau là tôi thấy. Và sao hôm nay không thấy nữa? Thì quý vị trả lời sao nha? Chết à, đừng có nói, mất à. Vậy chứ sao? Hãy nói làm sao? Hãy nói không, cái đó là nó vô thường. Hãy nói làm sao? Quý vị phải trả lời chứ. Cho nên chúng ta không trả lời rõ ràng, cho nên không giúp cho người đi sau rõ ràng. Xin thưa với quý vị này, đi tắm trên dòng sông, có một chiếc lá vàng nó rơi ở đâu từ xa, và chiếc lá vàng đó nó theo dòng sông nó trôi tới đụng mình. Chiếc lá đẹp, vàng nó úa nhưng đẹp. Mình lượm chiếc lá đó đem về cất đi, và ngày mai cũng trở lại dòng sông nó tắm một lần nữa, và chờ đợi một chiếc lá vàng giống như chiếc lá vàng này, để lượm hai chiếc lá vàng về phơi khô và để trong tủ cho nó đẹp chơi, hay để ép trong sách để mình có hai chiếc lá vàng, có không? À, ví dụ như vậy mới sát. Có một chàng công tử đi tắm trên một dòng sông, có một sợi tóc của một mỹ nhân đẹp quá. Cái sợi tóc đó nó ong ánh, rồi nó vấn trong mình anh ta. Anh ta dở lên, à tóc mỹ nhân đẹp quá. Rồi anh lấy cái sợi tóc anh về, và anh đi khắp vùng ở trên đầu nguồn để anh kiếm cái nàng mỹ nhân đó. Nàng có sợi tóc đó, gặp không? À, vậy thì quý vị ngồi tập trung lại tư tưởng và những cái giá cánh đó, nó hiện ra. Bây giờ quý vị thấy, rồi ngày mai quý vị mơ rằng cái giá, sẽ thấy giá cảnh đó lần thứ hai nữa, làm sao gặp, phải không quý vị? Phải không? À, vậy mà hôm nay quý vị cứ chờ chồng mồng chóc mỏi để theo cái đó. Phải không? Phải làm rõ ràng mà. Tôi thấy bữa hôm qua rồi, nhất định tối nay thấy nữa, tối mai thấy nữa, tối mốt thấy nữa. Làm sao thấy nữa? Nó có trở lại nữa đâu mà thấy nữa. Và nếu nó trở lại, nó là giá cảnh mà, phải không? Cho nên chúng ta thường cứ nói thiền, không biết cái thiền gì, không hiểu nữa. Chết đứ đừ đừ là cái chỗ đó. Muốn thiền phải có thầy có tổ, vị thầy đã theo học trò từng giây từng sắc na. Có lúc nói như xoáy vào đầu, có lúc nói như nhẹ như gió thoảng mây trôi, có lúc nói trắng toát, mà có lúc nói mờ mờ, có lúc nói trái, mà có lúc nói phải, có lúc nói là ngựa chạy dưới đất, mà có lúc nói là ngựa chạy trên trời, có lúc nói là ngựa chạy dưới biển, ngựa đua dưới nước, thuyền chèo trên non. Nhiều ngôn ngữ của các thiền sư để trao cho học trò mình là thiền sinh. Và thiền sinh nào đạt được? Một người thôi. Đời vị đã qua, vị kia thế cho thầy mình, rồi truyền nữa, truyền ra cũng nói lung tung nữa. Những ngôn ngữ không là ngôn ngữ, ngôn ngữ không là văn tự, ngôn ngữ không là hình ảnh, ngôn ngữ không là trực diện. Những cái không trực diện nói lung tung, vị học trò nào chứng đắc cái đó? Một người nữa mà thôi. Truyền ra hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người một cách công khai. Bây giờ khoa học qua băng nhựa, qua hình ảnh, qua tivi, qua máy quay phim, qua trên chiếu ra video, biết bao nhiêu hình dạng. Bây giờ làm sao mà truyền được cái thấm sâu kia? Cho nên quý vị ngồi chờ đợi biết bao giờ có nè. Rồi nhiều vị mua sách thiền sư Trung Hoa, rồi mua sách gì công án, cứ ngồi nhai cái công án đó. Anh là ai, ta là ai, ta từ đâu đó, ta là từ quỷ sứ tới cho ai đâu có, mà cái gì đâu mà ta là ai, ai là ai, có biết ai là ai mà ai, mà có dù có biết ai là ai đó, cái ai đó, ai đó cũng chỉ là ai mà. Cái chuyện đó nó thuộc một dạng khác, nó thuộc một dạng khác. Cái khúc xương khô của 1000 năm về trước nó giá trị với 1000 năm về trước, cho đem trở lại đây không giá trị gì hết. Nó giá trị là khi khúc xương nó còn tươi à, khi khúc xương nó gắn liền với thịt với da, khi khúc xương đó nó trở thành hoạt động cứ động rồi. Bây giờ nó trở về 1000 sau, dù nó có thành ngọc nó cũng không giá trị gì hết, để chơi vui thôi, không thực dụng được, không thực dụng được. Vậy thì những tử ngữ của 1000 xưa trở lại nhai lại cái tử ngữ đó không thể nào đắc được hết chứ. Mà nó đắc á, bỗng nhiên khai ngộ. Tôi nói cách khác, từ ngày nhà bác học chứng đắc cái quả táo rơi, vậy thì từ đó tới nay có nhà bác học nào chứng đắc cái quả táo rơi lần thứ hai không? À, phải không? Không có thằng cha bác học là nó ngu mà nó ngồi nó nghiên cứu quả táo rơi giống như cái nhà bác học tiền tổ của nó nữa. Nó nghiên cứu cái khác. Và ngày nào ở trong trái đất này vẫn có một người đắc, chỉ đau khổ thay. Phật giáo ngày nào, tháng nào, năm nào, cả năm không có người đắc. Là gì? Cái hàng con Phật á, chỉ chỉ đợi cái đắc ở trên một cái cành sen. Cành sen Đức Phật và Ca Diếp khác. Bây giờ ai là Đức Phật để giơ cành sen, và ai là Ca Diếp đem mỉm cười, mà mình chờ đợi đắc của một cành sen. Mình chờ đợi đắc là ngựa đua dưới nước, thuyền chèo lên non. Chờ đợi đắc á, là nhạn bay không để bóng. Mình chờ đợi đắc á, là trẻ Phật ra để tìm giáo lý như Đơn Hà. Bây giờ quý vị trẻ thử coi, đọa địa ngục liền chứ. Đừng bắt chước người xưa, cái gì mình phải sáng kiến. Cái gì mình bắt chước được bắt chước, mà có những cái nó không bắt chước, vì cái đó chỉ đến một lần mà thôi. Nó là chiếc lá, nhưng nếu đến dòng sông đó là chiếc lá khác, chứ không phải chiếc lá đó nữa. Chiếc lá đó nếu chúng ta không thu nó lên, thì chiếc lá đó nó đã về với biển cả, và nó mục nát ra thành đất lâu lắm rồi. Làm sao hoài vọng để tìm lại chiếc lá? Dù nó là viên ngọc, thì viên ngọc nó đã ra biển rồi. Thì dù có công giả tràng, có biến thành con giả tràng, 8 càng hay càng mà 8 que đó, để mà tìm lại viên ngọc đó, suốt cuộc đời con giả tràng chỉ là con giả tràng. Cho nên những người con Phật chớ nên làm con giả tràng, rồi chết đi sẽ làm con giả tràng để tìm ngọc ở biển đông. Cái tu của chúng ta là ở chỗ đó. Vậy thì quý vị sẽ hỏi chúng tôi, vậy thì thầy chỉ chúng con tu cái nào? Tại sao quý vị không hỏi tôi câu đó? Không ai hỏi câu đó. Chắc chắn là trên cái dòng giấy này không có ai hỏi câu đó. Vậy thầy chỉ chúng con tu cái nào? Tu để ngồi lần công án, tu để mình bước vào thiền, tu để cái nó hiện cái hôm qua trở lại. Thầy nói là không có rồi, nhất định là không có. Dòng sông ấy dù là một bến, nhưng cái nước ngày hôm qua, ngày hôm nay không tìm lại nó được, vì nó đã chảy ra biển đông. Vậy thì con muốn đi vào chân lý, con muốn đạt được để hiểu tất cả các pháp nó vốn vô thường, và dậm trên cái vô thường đó con thấy rằng các pháp vốn nó là chân thường. Hai cái trạng thái đó con khó hiểu, con mù mờ, con làm sao tu để đạt cái đó? Tại sao thầy không chỉ con? Tại sao quý vị không hỏi câu đó? Khóa này là cái khóa quý vị luyện cái A Lại Gia thức và cái Mạt Na thức, gọi là tìm thức thế. Cái tìm thức thế, cái tìm thức thế ngồi lại yên lặng để cho tìm thức thế nó quay về, nó soi lấy nó lập bỏ những cái gì đang lập bỏ, và nó quay về để nó biến chế, để nó chuyển nó qua cầu vô thức. Còn có mấy tháng nữa, 6 tháng nữa thì quý vị sẽ bước qua cầu vô thức. Ai học hiểu thì hiểu, không hiểu cũng vẫn cứ bài tiến tới để chạy sang cầu vô thức. Cầu vô thức để biết, để bước vào cái giai đoạn là vô nhiễm thế. Nếu người không hiểu thì trời thần quý đồng hiểu. À, cho nên bây giờ tới đây khó nuốt lắm. Cái cầu hữu thức đây mà nuốt không trôi, làm sao chuyển sang cầu vô thức? Cái Mạt Na và A Lại Gia tuy không hình thức nhưng mà mình biết nó ở đâu. Nó ở trong tạng nhớ, nó ở trong cái giấc ngủ mình, và nó chuyển những cái nhớ của sáu căn, sáu thức, nó chuyển về cho A Lại Gia cái chỗ nhớ. Cũng như tất cả những cái đèn, những cái thu âm thanh, những cái thu tiếng nói, những cái bên ngoài là nó thu về để nó đưa vào bộ nhớ, đưa vào băng nhựa vậy đó. Đã. Rồi chừng nào cái băng nhựa mà chuyển sang á, phát ra hình hay là tiếng nói, lúc đó là khác. Bây giờ đây đang tìm coi cái băng nhựa. Đây là những kỹ sư ngồi trước mặt thầy để sắm ra cái băng nhựa, làm cái băng nhựa, làm cách nào cái băng nhựa, làm sao thu được âm thanh, làm sao thu được sắc tướng, làm sao thu được nghĩa là những gạn lọc, làm sao bỏ, làm sao thêm, làm sao cái bộ nhớ đó ngày sinh nhật thì nó báo hiệu tít tít để mình biết là ngày sinh nhật, và nó giữ đó sang năm nó báo lại lần nữa. Làm sao là 4 giờ sáng mình thức dậy cái bộ nhớ đó nó báo, và 4 giờ sáng mai nó xóa liền, báo một lần là nó xóa. À, quý vị bây giờ đây là đang sắp cái đầu quý vị để quý vị thành một cái máy nhớ, cái bộ nhớ của một máy vi tính. Cái nào đang nhớ, cái nào đang quên, chuyện 10 năm sau vẫn báo cho cái anh chủ quản này biết, và chuyện một ngày mai báo rồi thôi, xóa đi, tự nó xóa đi. Quý vị đừng làm cái nhiệm vụ đó đó. Vậy thì giờ làm sao làm? Người hướng dẫn cho hàng ngàn vị kỹ sư trước mặt người hướng dẫn này, bây giờ phải làm điều đó. Vậy thì làm sao? Làm sao? Cho nên tu nó dễ lắm quý vị, mà nó khó vô cùng. Tìm không ra manh mối thì khó tu. Có người, nhiều người viết thơ hỏi chúng tôi, cũng như có người trực tiếp đến hỏi là thầy Nhất Hạnh có một tác phẩm văn xuôi Cửa Tùng Đôi Cánh Cài, và gần đây chúng tôi ra một tập thơ Cửa Tùng Đôi Cánh Mở. Như vậy giữa tôi với Hòa Thượng Nhất Hạnh có mâu thuẫn nhau chăng? Chúng tôi mỉm cười, chúng tôi không trả lời. Và hôm nay nhân đề tài này, chúng tôi nói để quý vị nghe. Thầy Nhất Hạnh là bậc đàn anh của chúng tôi. Ngài theo Bồ Tát Quán Đức, lúc đó tôi còn làm chú điệu, mà Ngài đã đi thi tu tài, đến ở đây thi tu tài. Ngài đã thọ tỳ khưu giới. Nếu nói trong đạo thì Ngài là đàn anh chúng tôi. Còn trên văn á, thì Ngài là một nhà uyên bác, cả thế giới đều biết. Tôi có ngu gì tôi chống lại Ngài Nhất Hạnh, để hai anh em chúng tôi cùng một thầy phải xích mích với nhau. Nhưng mà nếu Ngài Nhất Hạnh Ngài nói là Cửa Tùng Đôi Cánh Cài, và tôi cũng nói Cửa Tùng Đôi Cánh Cài, thì hai anh em tôi cũng giống nhau, thì thêm thằng Thông Bửu nữa để làm gì? Cho nên không chống mà không đồng, mỗi cái mỗi khác. Ngài Nhất Hạnh viết Cửa Tùng của Ngài là viết chuyện của một người tu tiên. Ông thầy là một vị tiên trưởng cho học trò xuống núi, và cửa sơn động đó làm bằng cây tùng. Và Ngài dặn rằng cho con cái gương, cho con cái kiếm, con cứ xuống núi để hành hiệp. Ngày nào con trở về đây, con dỡ cái kiến lên, con soi trên mặt con, nếu con thấy con tròn đầy và con sẽ tự xử lấy. Và cuối cùng vị đạo sĩ đạo đồng đó xuống núi, xuống núi và hành hiệp một thời gian. Khi trở về thì thấy cửa tùng đóng. Ồ, sư phụ không cho ta về. Vậy thì móc cái bữa bối ra, móc cái bữa bối đó ra thì nhìn thấy trong mặt ông ta trở thành con quỷ, không còn là một đạo đồng nữa. Và cái thanh kiếm kia nó đã từng dọc ngang, nó là thanh kiếm trí tuệ, nó đã từng dọc ngang. Và ngày hôm nay thanh kiếm nó không còn giá trị nữa. Và ông ấy đi lững thững xuống bờ suối. Và cái câu kết làm sao đó thì quý vị tìm sách đó mà đọc. Đó đó là trên một dạng khác, đó là một trên một dạng khác. Còn chúng tôi cửa tùng đôi cánh, cánh mở, nó lại một dạng khác. Cửa tùng của chúng tôi ấy, là cửa tùng này ở trong cơ thể con người, ở dưới rúng á, nó gần qua tới hậu môn, nó muốn giáp sơ qua sau vùng sau. Thì cái vùng đó theo yoga học á, học về bên yoga đó, thì họ nói đây là vùng thần kinh tôn nghiêm, thần kinh tùng, thần kinh tôn nghiêm, thần kinh tùng. Và nó cũng là cái cửa tùng. Cái tùng của tôi là cái tùng khác, còn cái tùng của sư huynh tôi là cái tùng khác. Hai cái tùng khác nhau, mặc dù trên một cái đề tài. Một bên là mở, một bên là đóng. Cái mở của chúng tôi nó khác có cái mở của tôi, giá trị của tôi. Cái đóng của sư huynh tôi là giá trị của sư huynh tôi. Hai cái không có dính dáng gì với nhau, không hề mâu thuẫn nhau, mà cũng không hề giống nhau. Nhưng mà nó cuối cùng đã đi về mục đích chung như nhau. À, nhìn hoa thì hoa ướm nở, tưởng gió thì gió mây reo. Hoa đây là cái hoa trên đầu nè, cái hoa là ngàn cánh hoa reo đó, tức là cái hoa bách hội đi. Mà tưởng gió thì gió mây reo, tưởng gió đây là gió này là cái hơi thở. Cửa tùng đôi cánh mở, ồ sơn động khói trèo. Nếu cửa tùng đã mở rồi, cái huyệt tôn nghiêm thần kinh tùng đã mở rồi, thì khỏi cần phải qua cửa đá, phải qua khỏi qua thạch môn, khỏi phải xoáy chà cái thạch môn đó để cho nó thông. Nếu mà cái huyệt trong bảy cái huyệt quan trọng của con người, từ ngay cái đỉnh trán này xuống cho tới đi theo đường rúng, đi xuống cho tới hậu môn, đi ra sau xương sống, đi lên trên cái huyệt đại trùy, đi lên huyệt bách hội, có bảy vùng quan trọng. Bảy vùng quan trọng, có nơi ta luyện là chín vùng quan trọng, nhưng mà đa phần nó là bảy vùng quan trọng. Còn những chỗ khác nó cũng có nhiều vùng, chỗ nào nó cũng chi chít trong thân con người 80.000 nơi quan trọng như thế. Nhưng mà nó có bảy cái trục điểm lớn nhất trong cơ thể con người. Thì cái vùng á, cái vùng mà trục điểm quan trọng đó là tôn nghiêm. Cho nên bây giờ nhân điện họ tới đó họ không khai. Sau cái huyệt kia họ khai, nhưng mà cái huyệt đó họ không khai. Thì nó là tôn nghiêm, chốn tôn nghiêm mà. Nơi đó là tôn nghiêm, tôn nghiêm thần kinh tùng. Nó một cái hệ thần kinh, nó tôn nghiêm. Và cái tùng này không phải cây tùng, mà cái tùng này nó là nó theo. Véo von cành chim hót, cội cổ thụ xum xuê, giếng trong đầy nước ngọt, cầu đá ngập hoa hòe. Cái giếng trong đầy nước ngọt này là lúc bây giờ cái miệng của quý vị nó đã trở thành ngọt rồi. Lúc đó chíp chíp nước miếng nó ngọt rồi, nó không còn chua, nó không còn chát, nó không còn thúi nữa. Giếng trong đầy nước ngọt, mà cội đá, cầu đá là ngập hoa hòe. Người ta thường nói hoa hòe, hoa sói đó mà. Cái cầu đá này á, là nó nằm ở ngay chỗ cái huyệt thạch môn. Chiếc gương đồng thuở ấy sư phụ trao cho ta, hôm nay bừng chợt thấy, tròn bóng nguyệt lăng già. Trong cái quý vị có đọc những câu là hạo hạo lăng già nguyệt nè, và quý vị có đọc kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già chỉ cái mật nghĩa của cái chân tâm con người, mà khi đã tròn bóng nguyệt lăng già rồi đó thì cái tâm nó đã sáng tròn rồi ha, tâm nó đã sáng tròn rồi. Ta đi một khoảnh khắc trở lại nửa sát na, chẳng gai rừng dính mắt nhờ bướu bối thì là cái bướu bối này nó quan trọng. Tôi nghĩ là quý vị ai cũng sẽ được cái bướu bối đó hết. Cái bướu bối đó là cái gì? Cái là quý vị ngồi và khi nó là vậy à? À, vậy mà hôm nay ta tưởng bộ gì chứ? À, nó là gì? À, đó là thì là. Thì là như vậy à? Thì là như vậy chứ không phải thì là như vậy. Không phải như vậy mà thì là như vậy đó. Thì là như vậy đó. Cho nên quý vị không đi theo con đường để mà tu trì thì mới quý vị không có bừng lên hai cái bừng một chữ là à. Cái gì? À là à cái gì? Tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, rốt ráo cũng như vậy. Như vậy là như thị là như thị. Nhưng mà như thị đó, dạ. Đây, quý vị coi, chúng tôi đổi xuống này. Đó, nước. Cái thể nước nó là lắm, thể nó như vậy, à, thể nước nó là lắm. Ai nói thể nước nó là lắm? Chỉ có người trình độ còn kém ta mới nói thể nước nó là lắm. Nếu thể nước gặp lạnh, thể nước nó là cục nước đá. Nếu thể nước gặp nóng, thể nước nó là bốc hơi. Vậy thì thế nước nó là đâu phải là lỏng. Cho nên anh nói như vậy á, anh có biết nó như vậy thì như vậy đó nó vẫn là giá mà, đâu phải là như thị, đâu phải rút ráo nó như vậy. À, rõ ràng không? Thế đâu phải như vậy. Cái nhân nó như vậy, cái nước này ở đâu? Cái nhân nó ở đâu? Nguyên nhân mày ở đâu? Nước mày ở đâu? Ở trong bình chê ra, cái như nhà bếp nấu nó tầm bậy. Dạ tôi cho nói thêm, dạ nó ở dưới giếng hoặc là trong công tơ quay ra. Vậy thì nó dưới giếng, nó công tơ nó ở đâu? Nguyên cái nhân của nó mà, ta hỏi cái nhân đầu tiên mà, ta phải ta nói cái bây giờ. Cái nhân của nó ở đâu? Nhân như vậy thì dân ở đâu? Cái nguyên nhân của nước này từ đâu? Dạ biết rồi. Trời ơi quên, nãy giờ quên. Cái nước này là trên trời mưa xuống. Nói tầm bậy. Trên trời nước đâu trên mưa? Nói, dạ biết rồi. Dạ, do ánh nắng mặt trời hút quá, ở dưới biển nó lên thành mây, mây gặp lạnh thành mưa. Vậy là nước nó ở dưới biển. Nói tầm bậy. Nguyên nhân đầu tiên nó đâu, nó tới biển chứ. Nói, dạ biết rồi. Ở suối, ở sông. Sông nhưng mà sông ở suối. Rồi suối nó ở đâu? Cái nhân nó ở đâu? Nhân nó như vậy là ở đâu? Nói giùm đi, đừng có nói lòng vòng. Thua. Tới đó mà thầy còn hỏi nữa là thua rồi. Nó ở trong cây lá, phải không con? Dạ phải. Không, chưa phải. Con hồi nãy con nói mặt trời hút nó mới có nước mà. Giờ cây lá bằng đêm nó cũng hút vậy. Cây lá bằng đêm nó cũng hút nước vậy, chứ đâu cần ánh sáng mặt trời. À, trong cây trong lá. Vậy thì cây lá nó hút ở đâu? Cây lá nó hút trong gió. Gió có nước trong chứ. Vậy thì trong gió có nước, trong nước có gió. Trong gió có lửa, trong lửa có gió. Trong đất có nước, trong nước có gió. Những nhân của nó quyện lẫn với nhau, không có cái nào riêng biệt. Cho nên chúng ta chưa thấy cái một của nó, cho nên ta phân biệt có nước có lửa. Và Khổng Mạnh, Lão Trang cho là nước và lửa không hề gặp nhau. Vậy thì bưng cái ly nước này uống nè. Chà, nóng quá. Vậy cái nóng ở đâu? Trong nước. lửa nằm trong này chứ. Các pháp nó là như thế đây, hiểu cho rốt ráo nó vẫn là giả cả. Nó nằm đâu? Nằm ở phẩm phương tiện pháp hoa kinh, mà quý vị trong này có nhiều người tụng nát cái cũng không qua, vẫn không thấy cái này, cho nên chạy theo tranh luận cãi cái này cãi cái kia. Vậy thì nước trong gió cũng chẳng phải. Vậy nước ở đâu? À, dù tìm cho tới rốt ráo nó là như thị rõ ràng, không còn một manh nào nữa, thì nó vẫn là giả định mà thôi. Vì các pháp vốn nó đồng một pháp, và một pháp có nghĩa là không có, là siêu pháp, không có một nữa. Siêu một là trên cái một, và chẳng còn có cái nào một. Đó là chân, đó là chân không, đó là chân thường, đó là chân ngã, đó là chân lạc, đó là chân tịnh. Chúng ta đi tìm cái chân thường, chân ngã, chân lạc, chân tịnh, chứ chúng ta cũng không phải là đi tìm cái đại ngã. Nếu còn nằm ở đại ngã thì chúng ta vẫn lọt vào giáo pháp Bà La Môn. Nhưng chúng ta tìm đi đến cái đại ngã thì có đại ngã phải có tiểu ngã. À, cho nên chính cái chỗ đó mà người con Phật cứ lòng vòng và không tìm ra manh mối để chúng ta đi về tới chủ đích. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu đi từ con số 1, đi từ bước đầu để đi tới mục đích. Mà bước đầu là chính đi nơi từ nơi ta, chính bản thân quý vị. Và chừng nào mà đi tới cái chân thì là quý vị mới thấy quý vị, chứ không phải thấy ai hết. Mà mình thấy mình tức là ai đó vậy? Là Phật đây. À, Phật ở đâu vậy? Đức Phật của chính mình. Mình thấy mình tức là mình thấy Phật của chính mình. Còn hôm nay mình thấy cái mình giả mà, thấy cái tiểu ta. Nếu ai giỏi lắm là thấy cái đại ta, chứ chưa thấy cái chân ta. Thấy cái tiểu ngã, hay giỏi lắm là thấy cái đại ngã, chứ chưa đi vào được cái chân ngã. Không vào được chân ngã thì không làm sao á thấy cái chân thường. Mà không có chân thường thì không có chân tịnh, không có chân tịnh thì không có chân lạc. Thường, lạc, ngã, tịnh đều nằm sau một chữ chân. Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, mục đích của chúng ta là đi tới chỗ đó. Còn tất cả chúng ta đang đi là chúng ta đang dẫm lên đoạn đường phương tiện mà thôi. Đoạn đường phương tiện thì tội gì mà mình tranh, tội gì mình cãi, tội gì mình giành lộn, tội gì mà mình phiền não, tội gì mình rơi giọt nước mắt với nó và chi? Hai quý vị nghe phải không? Tội gì vậy? Đây chúng ta phương tiện mà. Từ đây đi Hà Nội, dọc đường dù có hoa thơm, có lạ, có đẹp, hoặc là đi ngang đó một cái nhà xí rất thối, đi ngang đó một nhà thùng nước mắm rất thối, kệ nó chứ. Mình chỉ đi ngang mà. Mình đến Hà Nội để mình lấy cái gì đó, tận cho chỗ đó. Đó. Mục đích của mình là đi tới đâu? Bây giờ quý vị đang đi, sửa cái con mắt, sửa cái lỗ mũi, sửa cái lỗ tai, sửa cái miệng, sửa cái thân, sửa cái ý, qua những trường lớp đó để rồi sửa cái mặt na, sửa cái a lại da, sửa cái trí nhớ, thì suy nhớ cho tốt, để rồi sửa nó qua vô thức, chuyển qua cầu vô thức, để nó nhập vào trí, để nó nhập vào tuệ, để nó nhập vào quán thế âm, để nó nhập vào diệu âm, để nó nhập vào đà la ni, để nó nhập vào tâm vương. Tâm vương phá tan tâm sở, và nó để rồi phá luôn tâm vương để vào chân tâm. Chân tâm chuyển sang đại hạnh phổ hiền, chuyển vào hạnh. Con đường chúng ta đi còn dài lắm, có mục đích mà, đâu phải chúng ta nói chuyện chơi chơi. Ta đi tới mục đích mà. Vậy thì trong mục đích này đi làm sao cho tới? Thưa quý vị, làm sao đi cho tới? Dễ lắm, rất là dễ đi. Ai nghĩ nó khó đi thì người đó chắc chắn không bao giờ đi tới. Mà dễ đi ở đây quý vị đừng chủ quan, À, dễ mà không dễ, không dễ mà là dễ. Nếu chúng ta hiểu tường tận, nếu có người hướng dẫn tường tận và chúng ta hướng dẫn lại người khác tường tận, thì chúng ta đồng đi trên một con đường này rất là suôn sẻ, rất là quang minh, rất là thoải mái, rất là hỷ lạc. Mà nếu không ta lâm tâm thì rất là khổ sở. Bây giờ chúng tôi nói ví dụ, quý vị tối quý vị cực chắn đá, ngồi xếp bằng lại. Ví dụ ở đây chẳng hạn, tuy là nhiều người đang tu kiết hạ đây, nhưng mà nghe kiền trì đánh, hô bán tham thiền, thì cực chân đã mới xếp cái bằng lại. Chứ trong lòng nó mệt, nó mỏi, muốn nằm trong mau cái kiến sổ để nằm xuống. Thì cái vị đó đang ngồi trên địa ngục đó. Vị đó đang ngồi trên bằng trong đó. Vị đó đang ngồi trên lửa đỏ đó, sung sướng vậy đó. À, vì cái tâm không muốn, cái ý không muốn, muốn nằm ngủ à. Chúng tôi biết, chứ không phải chúng tôi không biết đâu, nhưng thôi kệ, biết sao giờ. Còn cái vị nào nghe kiến đánh rồi xếp bằng lại ngồi, ngồi một cách thoải mái như ngồi chơi vậy đó, như ngồi đánh cờ tướng vậy đó, như ngồi ăn hàng ở ngã ba đường vậy đó, ngồi một rất là thoải mái, thì nó sung sướng vô cùng. Con vị khác ngồi mong nó thấy cái này, mong nó thấy cái kia, mong nó thấy cái nọ, nó chả thấy gì, nó cũng khổ thôi. Cái chỗ khó là cái chỗ đó, cái chỗ dễ nó cũng ở chỗ đó. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta làm sao? Xin thưa quý vị, chơi. Chơi. Ai nói tôi tu á, tật lắc à. Ai nói tôi nghe kiến đổ để tôi ngồi thiền, tật lắc à. Chơi, tôi ngồi tôi chơi. Thay vì anh này chơi đánh cờ tướng, đánh từ sáng tới chiều, bây giờ tôi chơi, tôi không đánh cờ tướng, tôi xếp bằng lại tôi chơi. Chơi cái tôi không cần chơi, ngồi tự nhiên nha, tôi chẳng cần biết gì hết. Tôi chẳng cần biết gì hết, tôi ngồi tôi chơi. Còn ngồi để mà kéo trở lại tập trung một chỗ, đó là chỉ. Ngồi để mà phóng ra 3000 đại thiên thế giới, đó là quán. Phải có thầy. Mình muốn chỉ làm sao, mình muốn quán làm sao, phải có thầy theo sát một bên. Để rồi khi mình bị bí rị giữa đường, mình hỏi mẹo thầy mình: dạ thầy ơi, một đám mây bay và 10 con phượng hoàng giữa đêm đông nó réo rắt như vậy là sao thầy? Ông thầy nói mày ngu quá, chờ ánh mặt trời. Dạ con hiểu rồi. Chỉ hai thầy trò đã hiểu thôi. Nói giữa công chúng chẳng ai hiểu gì hết. Đám mây bay là gì? 10 con phượng hoàng là gì? Chả ai hiểu gì hết. Mà ông thầy nói chờ ánh mặt trời, Nó đang bay mà phượng hoàng sao lại bay trong đêm đông? Tức là nó tối tăm, nó lạnh lẽo. Cho nên ông này mới nói chờ ánh mặt trời. Vậy thì ánh mặt trời bừng ở đâu? Cũng trong con người của người học trò đó. Cho nên nó ngồi lại 4-5 bữa sau, tự nhiên có một cái bừng sáng cái đó. À, thầy ta đã nói rồi, bữa nay ánh mặt trời đó. Vậy thì phượng hoàng tiếp tục bay. Đó là mật ngữ của thầy trò nhà họ. Không căn cứ gì tới mình, không mắc mớ dịch sách ra, dịch kinh ra, là nhắc đi nhắc lại cái chuyện đó. Chuyện đó chỉ hai thầy trò ông đó thôi. Cái ông khác lại không thấy. Ông học trò khác cũng là một thầy, nhưng mà tới nó dạ thưa thầy, không phải là 9 con phượng hoàng bay. À, mà ông nói là dạ thưa thầy, ngựa chạy dưới nước. Ông nói ngu quá, thuyền chèo trên non, ông nội ơi ngu quá, tao bạc tay một cái chết. Thì chỉ ai thầy trò ông đó biết thôi. Chửi hay rầy, hét hay la, hay nói ngọt á, thì cũng hai thầy trò anh đó biết thôi. Cho nên muốn tu kiểu đó, muốn quán hay muốn chỉ, phải có thầy. Còn chúng ta khỏi cần qua con đường đó, nó lâu lắm, nó khó lắm, nó mệt lắm, nó đổ mồ hôi lắm, phải đợi thầy lâu lắm. Chúng ta chơi, thầy nói là ai cũng tu được hết á, chơi. Không có chuyện gì mà phải rắc rối. Quý vị nghe chúng tôi kể một câu chuyện, à, để nói hết bài thơ đó chứ. Nhìn hoa, hoa ướm nở, lấy cái gì nhìn? lấy con mắt nhìn qua. Cái bài thơ này không phải con mắt nhìn đâu. Và cái hoa này không phải là cái hoa đâu. Ươm nở tức là sắp nở, hoa ngàn cánh trên đầu, bách bảo quang minh, nhất nhất quang minh. Nè, cái trong tựa Lăng Nghiêm đó là 1000 cánh sen, 1000 cánh sen trên đầu đó. Nhìn qua cái gì nhìn? Cái tâm nhìn chứ không phải cái tướng nhìn. Cái tánh nhìn chứ không phải cái tướng nhìn. Cái tâm nhìn chứ không phải cái căn cái trần nhìn, à cái căn cái thức nhìn. Nhìn tức là thấy. Thay vì nói chữ thấy á, thì là chữ nhìn tức là chữ thấy. Nhìn qua qua ươm nở, mà tưởng gió là gió mây reo. Cho nên quý vị chưa có gió, chưa có mây thì làm sao quý vị thấy đạo? Chưa có gió, chưa có mây, khi vừa nghĩ tới gió thì gió nó đã, gió và mây nó đã reo rồi, là hơi thở của quý vị nó đã reo rồi. Là những nước kết lại trong cơ cấu quý vị nó đã reo rồi, nó đã kết lại thành giọt ngọc mani rồi, từng giọt ngọc rồi, nó đã kết thành mây rồi, nên nó không còn nước nữa. Tưởng gió thì gió mây reo, nhìn hoa là hoa ươm nữa. Quý vị có chịu nhìn đâu? Quý vị có chịu tưởng đâu? Cửa tùng đôi cánh mở, muốn mở đôi cánh cửa tùng thì tối thiểu quý vị phải chà, tối nào cũng phải chà, ít nhất cái làm biến bẹt cà na đi nữa đó thì cũng phải chà dưới cái rốn xuống cho tới sương mù, phải chà xuống để cho nó thông. Trong đó quyệt khí hải tuy là quan trọng, nhưng tất cả các quyệt đó, thạch môn là quan trọng nhất, vì nó là cửa đá, nó đóng cứng ngắc lại, nó không có cho cái khí thông xuống. Nếu khí thông xuống á, thì tất cả những chất quế trượt ở dưới nó dọng lên trên đầu. Cho nên chỉ khi nào mình ngồi cuốn lưỡi, khi nào mình ngồi xếp bằng, khi nào mình ngồi để mình vận lực thì cửa đá mới mở. Cho nên phải chà cho cái thông cửa đá, tức là huyệt thạch môn. Nhìn hoa là hoa ướm nở, tưởng gió là gió mây reo. Cửa tùng đôi cánh mở, cái huyệt thạch môn nó có khai thông được rồi thì cái cửa tùng nó mới mở được. Cái vùng tôn nghiêm thần kinh tùng nó mới khai mở được, nó mới đón nhận cái khí ở trên trời và trong người mình, nó qua thông qua cửa tùng được. Thì ồ, sơn động khói trèo. Ồ, chữ ồ này là cái gì? Cái ồ đó. Cái thì là à đó. À hay ồ cũng là một. Quý vị không đi vào để có cái ồ, để cái chứng đắc bất ngờ, để cái bùng khai bất ngờ. Quý vị làm biến mà, làm sao có cái bùng khai bất ngờ, làm sao có chữ ồ này? Ồ không có thì sơn động phải trèo thôi, núi đá phải leo thôi, thạch môn phải chặn từ đó thôi, không thể nào thông qua thạch môn được. Còn khi nó đã thông rồi thì khỏi cần trèo, tự nhiên nó thông qua cửa thạch môn. Cửa thạch môn là huyệt thạch môn, huyệt khí hải, huyệt đan điền, huyệt âm giao, huyệt thạch môn. Những huyệt đó chúng tôi đã dạy năm thứ nhất rồi, nhưng ở đây không ai thuộc đâu. Không thuộc thì thôi, ráng mà chịu, không có thì giờ nói trở lại đâu. Nó cái gì, muốn thông cái tánh phải có cái tướng. Chúng tôi đã điều khiển trật nó suýt nữa mất mạng, bây giờ tôi điều khiển trở lại chính tôi, và tôi đã trải qua rồi. Tôi hướng dẫn quý vị nghe thôi chứ. Chúng tôi chẳng những hướng dẫn bằng miệng mà còn bằng thơ nữa. Quý vị không làm thôi chứ, rồi sao nữa? Cho nên sơn động quý vị không thể nào qua được cửa thạch môn thì cái sự tu quý vị cũng vô ích. Cho nên tu phước là tốt nhất. Còn cái nếu mà để bừng tuệ, để ồ đó, thì phải tu. Véo von cành chim hót, cội cổ thụ xum xuê, giếng trong đầy nước ngọt, cầu đá ngập hoa hòe. Cũng là thạch môn nữa, nhưng mà thạch môn bây giờ đây, khi nước miếng ngọt là thạch môn đầy hoa. Nó đầy hương hoa, nó thơm phức. Có người đứng tự nhiên nó thơm phức từ cái huyệt thạch môn. À, nó không phải thơm phức mùi dầu đâu, mà nó thơm phức của mùi người. À, cái hương con người đó, giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương đó, cái hương đó, cái hương mà cầu đá ngập hoa hòe, cái hoa hòe đó, mượn chữ hoa hòe để mà nói, cho từ thực là nó là hương hoa, cái hương của hoa, mà cái hoa này là của hoa người nó thơm từ cầu đá, việc thạch môn khai mở thì cái cầu đá tự nhiên hoa hòe thơm, cầu đá hợp ngập hoa hòe, giếng trong đầy nước ngọt. Bây giờ quý vị tự kiểm điểm vậy, gần 4 năm tu rồi, nước miếng quý vị có ngọt không? Sáng thức dậy quý vị có thể nhổ nước miếng lên bàn tay rồi liếm lại được không? Dám liếm không? Bị thu quắc mà lại dám liếm. Rồi nếu ngon nữa đó, mình lại mình nhổ nước miếng cho người thân mình nhất á. Nếu quý bà là người nhổ đó, ông này ông nếm nước miếng tôi thử ngọt không? Ông không nếm, ông nó bật tay cái chết chứ nước miếng thu quắc mà bắt là nếm. Chừng nào nước miếng nó ngọt, chính mình công nhận nó ngọt và người thân mình ngọt, đứng nói cái hơi ngọt, hơi thơm, thì nước trong, giếng trong đầy nước ngọt. Còn bây giờ giếng chưa trong mà nước chưa ngọt, cho nên cầu đá làm sao ngập qua hòe. Chiếc gương đồng thuở ấy sư phụ trao cho ta, hôm nay bừng chợt thấy tròn bóng nguyệt lăn dài. Bốn câu này sư phụ đó là ai? Quý vị đâu phải có mặt một kiếp này đâu, mà quý vị nói sư phụ là thầy Thông Bưu, nói cái đó tầm bậy rồi đi. Quý vị đã có mặt trên trái đất này nhiều rồi, vậy thì sư phụ của quý vị là ai? Hôm nay chúng tôi chỉ thay mặt sư phụ truyền lời lại cho quý vị mà thôi. Cho nên chiếc gương đồng thuở ấy là thuở nào? Cái thuở mà quý vị từ ban sơ, chứ không phải thuở là mới trong bụng mẹ chung ra là một đời này đâu. Cái thuở từ ban sơ, mà từ ban sơ đó sư phụ đã trao cho quý vị một cái tâm tròn đầy vắng lặng, chứ là đại viên cảnh trí đó. Cái chiếc gương đồng đó, chiếc gương kiên cố đó quý vị đã có, đã có, cho nên đã mang nó trong mình. Cho nên chiếc gương đồng thuở ấy sư phụ trao cho ta. Sư phụ trao thuở nào vậy? Thuở ấy là thuở nào? Và sư phụ là ai? Hôm nay bừng chợt thấy tròn bóng nguyệt lăn dài. Nó phải trải mấy cái trên kia gà xuống đây nó mới tròn được cái chân tâm vắng lặng chứ. Còn mấy cái kia không có, không thấy được hoa nở ướm nở, không thấy được gió mây reo, không có nước trong đầy, giếng trong đầy nước ngọt, thì làm sao mà là thấy được cái tròn bóng nguyệt lăn dài? Ta đi một khoảnh khắc, ta trở lại nửa sát na. Một sát na, một phút bao nhiêu? Bao nhiêu sát na quý vị nhớ không nào? Ai nhớ? Chả ai nhớ. Mấy triệu? Một phút bao nhiêu sát na? Đi một khoảnh khắc, mà khi trở lại một, chỉ có nửa sát na. Trở lại đâu? Trở lại cái chỗ tròn đầy vắng lặng đó. Trở lại là chính cái chân tâm của mình đó. Khi trở lại đó, hôm nay ở đây mà không biết ha. Mình ồ lấy mình á, mình gặp lại mình á, ta lại gặp ta á, chứ không phải gặp người khác, không phải gặp sư phụ. Sư phụ trao cho gương đồng và mình tự soi là mình gặp lại mình ở trên gương đồng mà thôi, trên cái chân tâm tròn đầy vắng lặng mà thôi. Ta đi nửa khoảnh một khoảnh khắc, trở lại nửa sát na, chẳng gai rừng dính mắt. Gai rừng ở đây là phiền não đó. Cho nên quý vị thường nói là phiền não tức là bồ đề. Nói cái đó khó người hiểu, cho nên quý vị có thể đổi như thế này: biến phiền não thành bồ đề. Nhờ phiền não mà mình mới thấy bồ đề. Chứ cái tức thì mình hiểu mà người khác không hiểu. Cho nên cái gai rừng này, nó là gai rừng, nó là phiền não, nó là rắc rối, nhưng mà nó không dính mắt. Ta đi thì một khoảnh khắc, mà khi trở lại cái nửa sát na, chẳng gai rừng dính mắt. Nhờ cái bửu bối thì là bửu bối. Cái bửu bối là quý vị biết rồi. Bửu bối gì? Thì là chấm chấm chấm. Thì là thì là như vậy đó, chứ không phải như vậy. Như vậy chứ không phải như vậy. Hôm nay chúng ta đi theo cái như vậy mà chúng ta không thấy cái như vậy. Như vậy và như vậy, quý vị chọn cái như vậy hay quý vị chọn cái như vậy? À, là như vậy hả? Vậy mà hôm nay ta tưởng bộ như vậy chứ. Quý vị liệu ngồi chỗ đó không? Không thông suốt là gì sao? Đó, bây giờ tới cái mệnh đề ba nè. Cái vấn đề thứ ba là quan trọng nè. Tại sao mà bao nhiêu người này với một cái nhiệt huyết như thế này, với cái tâm niệm như thế này, nghĩa là trời đất quý thần á, phải đến mà chầu quý vị nữa nè. Vì cái tâm niệm quý vị sáng suốt quá, cái tâm hồn quý vị trong lành quá, quý vị thành kính quá, quý vị nhiệt tình quá, cho nên trời thần quý rằng dù có bận vân du nơi nào vẫn trở về để mà chầu, để mà độ, để mà hỗ trợ, để mà hỗ tương, để mà cùng quý vị góp với nhau để cùng nhau lập công bồi đức. Trời thần quý rồng cũng rất cần công đức, quý vị cũng rất cần công đức. Hai luồng tư tưởng gặp nhau, hai luồng phóng xạ gặp nhau. Các ngày ấy không mang thân tứ đại, nhưng các ngày ấy có thần thông quán tại. Còn quý vị không có thần thông quán tại, nhưng quý vị có thân tứ đại. Cộng vào quý vị có một nhiệt tình, có một nhiệt tâm, có một tâm hồn sáng, có một con người hoàn toàn, nghĩa là không còn chê vào đâu. Nếu nói về Phật Pháp, Đức Phật phải khen là đây là những đứa con ngoan đạo của Như Lai. Những đứa con ngoan đạo của Như Lai. Nhưng mà tới đó thôi đâu, Ngài sẽ thêm nói thêm chữ nhưng mà nữa. À, nhưng mà sao quý vị tự hiểu á. Nếu Thầy nói toạt loát ra thì nó không còn gì cái giá trị của cái câu trước hết. Tại sao có cái chữ nhưng mà đó? Nếu Đức Phật nhìn thấy chúng ta, nhìn thấy quý vị, thì Đức Phật nói là đây là những đứa con ngoan đạo của ta, của Như Lai. Nhưng mà tại sao có chữ nhưng mà đó? Bởi vì tới đây mình chưa bùng khởi lên được. Tại sao? Là tại vì á, chúng ta cứ nghĩ rằng đạo Phật, đi tu theo đạo Phật là nó quan trọng, phải làm như thế này, phải làm như thế này, phải làm như thế này. Những cái thế này đó, nó là phương tiện cả. Những cái thế này mà quý vị đã đi từ hồi nhỏ tới về, nhiều kiếp, nhiều đời trước, trong đời này, kiếp này, hồi nhỏ tới bây giờ, và 4 năm nay quý vị đang đi, đó là phương tiện cả. Nó không phải thiệt đâu. Không phải như thế này đâu. Nó như vậy hay như vậy? Nó là như thị hay là như thế? Chúng ta đi theo cái như thế mà không đi theo cái như thị. Chúng ta đi theo như vậy mà chúng ta không đi theo như vậy. Nó nhất định là như vậy, không thể di dịch một nét nào hết. Cho nên nếu nói một cách khác, hình như chúng ta đã đi sai rồi đấy. Chúng ta tưởng rằng quan trọng, nhưng mà thì thực nó chả là quan trọng gì cả. Quý vị nó ngồi xếp bằng lại, yên lặng trong giây phút để chứng đắc thành quả vị. Vậy thì cũng có thứ quỷ thần, có thứ súc sanh, nó còn xếp bằng yên lặng hơn quý vị nữa. Con rắn á, mà nó chuẩn bị nó trả thù Hòa Thượng Như ở đèo cá, nó về núi Thình Thình, nó khoanh đầu trong cái cây, trên cái cây bọng cây ké, nó nằm nó chờ 5 năm sau. Và khi Hòa Thượng về đó tu 5 năm nữa, nó tu cho con ngọc để nó xuống để nó giết Hòa Thượng đó. Vì nó với Hòa Thượng có một mối oan cừu, là giành nhau đánh nhau nó một trận tại núi đèo cá Khánh Hòa, Phú Yên. Đã. Suốt thời gian đó nó nằm nó khoanh đầu trong cái bọng cây ké, nó chỉ ngước cái mỏ lên để nó uống sương, và nó nằm đó nó luyện ngọc. Khi viên ngọc gần thành thì nó bị Hòa Thượng đánh cho nó một trận, và Hòa Thượng lấy cái viên ngọc đó. Đã. Thì nó tu còn hơn mình nữa. Có những con cừu nó nằm dưới đất ấy, nó nằm 1000 năm. Có những con rắn nó nằm trong núi, nó nằm 2000 năm, nó khoanh đầu lại nó tu. cho nó không phải là nó súc sanh nó tu dữ lắm. Quý vị coi truyện Phong Thần á, một bên á là chân tiên, một bên là địa tiên, mà địa tiên là đa phần là các vị súc sanh á, các loài vật tu thành bị động tự ái với nhau, khích bác với nhau nên cho nó có những trận đánh nên là vô cùng tận. Nhà viết tiểu thuyết cũng có hư cấu, nhưng sự việc nó cũng có một phần như thế. Cho nên đừng nghĩ là mình tu như vậy là tuyệt vời. Đó. Thế nào quý vị nào nói tôi còn tu á, tôi đang tu và tôi đã tu, tôi sẽ tu á, thì chả tu gì hết. Chả tu gì hết. Cho nên bây giờ làm sao? Đó. Dành một phút để quý vị nói, phát biểu bây giờ làm sao? Mình tu về mà thầy cứ nói chặt là sao? Đừng chấp là mình đang tu. Quý vị nghe chúng tôi kể câu chuyện về tục đế thôi, nhưng mà sẽ giúp cho quý vị dễ nhớ. Nếu mà kể về chân đế, về kinh điển, quý vị rất mau quên. Nước Anh, cái địa dư của nó, của họ nhỏ vô cùng. Họ chỉ một phần nhỏ ở Âu Châu. Vậy mà giờ này là họ chỉ đạo cả hoàn cầu. Phải vậy không? Họ không cần binh hùng tướng mạnh. Họ cũng không cần những mỏ khoáng sáng, dầu lửa, vàng bạc, lưu ly, pha lê. Họ cũng không cần những đạo quân hùng vĩ. Họ cũng cần dương oai diệu võ. Cần vậy. Nhưng mà bây giờ nhân loại khắp thế giới họ nói tới mà giao thiệp với nhau, ngoại giao với nhau là phải nói tiếng Anh. Bây giờ muốn thông tin thì phải nghe đài phát thanh của Anh. Muốn làm cái gì cũng phải nói hỏi Anh. Mà Anh á, vị chỉ huy của nước Anh á, là một vị nữ hoàng. Nè, rõ ràng á, chúng tôi nói trước mắt quý vị cho chúng tôi không phải thêm bớt chút nào hết. Mà họ cũng được Đức Phật truyền họ nào hết. Vì rằng nếu mà Đức Phật truyền nó thì họ nói cái này là Đức Phật truyền, rồi người ta chấp cái Đức Phật truyền để ta làm theo cái Đức Phật truyền, cho nên ông chứng đắc. Cái người Anh á, không biết ai truyền, mà truyền bằng hình thức nào thì mình cũng không biết. Nhưng mà tự nhiên người Ăn Lê đó, gọi là Ăn Lê đó, họ có một cái tu nó đặc biệt. Đặc biệt, không ai có. Thế giới này không có cái dân tộc nào có. Cho nên người ta thường nói là phất tính Ăn Lê. Phất tính mà không phất tính, chứ không phải là phất tính đâu. Và họ đang tu, cả nước Anh của họ đang tu theo phép chánh niệm. Cả nước Anh họ đang tu một pháp một chánh niệm. Khi sang, chúng tôi hỏi các cháu tôn giả La Hầu La, các con có biết các con mang danh tôn giả La Hầu La, vậy thì tôn giả La Hầu La tu cái pháp nào, nghe cái bài pháp nào và chứng đắc? Các con nói đây, vì thầy đã giảng cho con lần này là 3 lần rồi, 2 lần rồi, và hôm nay thầy hỏi là lần thứ 3. 400-500 em ngồi làm tin, những khuôn mặt nào cũng nhiều khuôn mặt rất là sáng, sáng tuyệt vời, rất thông minh. Nhiều câu hỏi rất là khó hóc búa, nó đều trả lời được, mà câu sáng nó quên, trả lời không được. Mà bài pháp đã giảng rồi. Bởi vì sao nó quên là nó chỉ có chuyện tâm thường. Bây giờ đừng hỏi các em, nếu tôi bất ngờ tôi hỏi một vị nào có mặt ở đây thì quý vị cũng trả lời trật lách nha. Tôn giả La Hầu La đắc pháp trẻ nhất, khi ông ta còn một cậu bé Sa Di. Cho nên trong 10 vị đại đệ tử thì ngài La Hầu La là một trong 10 vị, và ngài là mật hạnh đệ nhất. Ngài Ca Diếp là đầu đà đệ nhất. Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, vân vân. 10 vị đại đệ tử của Đức Phật thì La Hầu La là một, mà cũng là người đầu tiên thọ giới Sa Di. Cho các vị khác vô xuất gia là thọ tỳ khưu liền, cụ túc giới liền. Và vì ông ta còn nhỏ quá cho nên thọ 10 giới mà thôi. Vậy thì ngài La Hầu La đắc cái pháp nào? À, ngài La Hầu La quý vị lắng nghe nha, chú ý nha. Lần khác tôi hỏi lại mà quên đó, là quỳ nhang đó. Đây tôi đã nói ở đây rồi chứ không phải không nói. Bây giờ hỏi quý vị, chắc chắn là quý vị không biết đắc cái pháp nào hết. Ngài Lao La đó đắc cái pháp là chánh niệm. À, La Hầu La nếu ở lại tại gia thì sẽ thay cho cha mình để ông nội mình truyền ngai vàng cho làm vị đại vương, đại hoàng đế xứ Trung Ấn Độ. Nhưng mà ấu thời đã theo Đức Phật. Đức Phật khi chưa thành Phật, Ngài là Thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Gia Du Đà La sinh ra La Hầu La, kết hôn với công chúa Gia Du Đà La, sinh ra La Hầu La. Gia Du Đà La và La Hầu La ở lại, Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia và đắc đạo thành ra Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Sau đó La Hầu La đi theo cha mình và là thầy mình, à, không thèm làm vua, bỏ ông nội ở lại, con đi xuất gia. Ai cũng cưng chiều, bởi vì ai cũng nghĩ dù muốn dù không đây là con Phật mà. Mà một cậu bé đẹp trai nè, dễ thương nè, à, kháu khỉnh nè, cái gì cũng hay hết. Cho nên toàn thể chẳng những hàng xuất gia mà tại gia ai cũng cưng chiều hết. Nhất là mẹ của Tôn Giá cũng đã đi xuất gia, và bà nội cũng đi xuất gia. Bà nội là bà Maha Ba Xà Ba Đề, đương làm trưởng giáo đoàn Bình Ni. Mẹ là công chúa Gia Du Lợi La, là một nhân vật nổi tiếng và cũng đã đắc quá vị A-la-hán ở trong hàng ngũ ni giới. Vậy thì ông ta đứng cái chỗ đó thì tuyệt vời rồi. Cho nên ông ta quậy không chịu nói. Có lẽ con quý vị đến nào có quậy thì cũng bằng một phần ngàn của Ngài Lào La thở đó thôi. Quậy đến nỗi mà Ngài Ca Diếp không còn chịu nói nữa. Cho nên hôm đó mới xách ông đi tới, thay vì ông nhỏ nhất là đi cuối cùng. 1500 vị đi khất thực á, buổi sáng phải ra đi bưng bình bát để mà đi xin ăn. Thì quý vị biết cái bình bát nào nhiều đồ ăn nhất không? Nhất là Đức Phật, người ta cúng nhiều nhất. Rồi người thứ hai là Ngài A Nan. Ngài A Nan đẹp trai gần bằng Đức Phật, chỉ thiếu một vài cái hảo tướng và một vài cái sắc đẹp thôi, chứ gần như là cũng gần đủ 80 vẻ đẹp vậy đó. Cho nên nhìn Ngài A Nan thì ai cũng cúng dường đầy bát dung thôi. Và cái bát thứ ba mà đầy dung bưng hết nói đó, phải xớt cho người khác bên đó, thì đó là cái bát của ông La Hầu La. À, ở trong hoàn cảnh đó thì đã quá rồi, không ai mà không quý mến hết. Quý vị cứ ngồi mường tượng thử coi, giá như có một ông điệu mà tuyệt vời như vậy thì ai cũng đem cho tiền hết, hoài dư lắm. À, cho nên Ngài Ca Diếp Vinh đem để, cái hôm đó nên đem để sát Đức Phật. Đức Phật đi trước, người thứ hai bước theo, thay vì là Ngài A Nan thì bữa nay là ông La Hầu La. Sướng chưa? Nhưng mà ông chả thấy sướng gì hết, ông buồn Ngài Ca Diếp. Ông nói để sau giỡn cho nó khoái, bây giờ đi gần Đức Phật, và phía sau là một ông đại A La Hán, đâu dám giỡn nữa. Cho nên đi một đoạn đường muốn chết rồi, hết chịu nói rồi, tuy nhiên cũng phải ráng đi, không có dám quậy đâu. Thì đi ngang qua một cánh đồng, và cuối cánh đồng đó, cánh đồng cách con đường khoảng chừng 100 thước, 50-70 thước gì đó, thì có một cái lũy tre, và ông ta lắng tai nghe có cái tiếng du di hay quá cỡ, đó là tiếng sáo. Cho nên ông nghiêng nghiêng về, ông dòm dòm vậy, ông thấy con trâu. Ông nói à, con gì lạ quá, hồi giờ ông đâu có thấy trâu. Rồi ông thấy thằng bé cũng giống ổng, ngồi trên lưng trâu rồi đưa cái ống lên thổi quý veo quý veo. Đi á, nguyên tắc đi khất thực phải ngó tới, nhưng ông này nghiêng nghiêng mắt ngó một chút, ngó một chút chịu hết nói. Nghiêng nghiêng gồm xuống ngó một lần nữa. Và trong lòng ông ao ước, ông nói phải hồi nãy mà Ngài Ca Diếp đừng đem tới ta tới đây, ta đừng gần Đức Thế Tôn, ta đi sau á, ta giấu cha nó cái bình bát trong bụi, ta nhảy vô ta nhờ, ta năn nỉ con bé đó cho ta cởi cái con gì đen đen chút, ta thổi thử cái coi, nó sướng biết chừng nào, đi gì thì cái làm gì đây, bực mình rồi, buông khóc rồi. Nhưng mà sợ Đức Phật, sợ Chư Tăng không dám, tiếp tục đi, đi qua khỏi cánh đồng, tiếng sáo nghe nó văng vẳng, và hình ảnh của chú Mục Đồng cũng không còn thấy, hình ảnh con trâu cũng khuất trong lũy tre làng. Nhưng mà tư tưởng La Hầu La vẫn theo cái đó. Đức Phật mới say lại: này La Hầu La, con đang rời chánh định rồi đấy. Này La Hầu La, con đang rời chánh niệm rồi đấy. Này La Hầu La, con đang rời chánh niệm rồi đấy. Từ hôm ấy Đức Phật thọ trai xong,